Vọng Xuân Sơn, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề gia có hai cái tú tài, Tề Ngạn là Tề tú tài, nhi tử Tề tú tài tự nhiên là tiểu Tề tú tài. Tôn Thị dùng mu bàn tay nhấp nhấp thái dương, lại cúi đầu xuống làm cá. Có giữ lại, hai từ kia hiểu chuyện, hơn nữa còn có chuyện khác, đọc sách quan trọng. Thẩm Béo cũng không hiểu rõ huyền cơ nơi này, nói. Kia nhưng thật ra chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng đọc sách, đứa nhỏ này cũng coi như chúng ta xem lớn lên, không riêng gì lớn lên tốt, còn tuổi nhỏ khảo chúng tú tài, chỉ sợ về sau làm cái cử nhân lão gia cũng không khó. Nghe người ta khen Tề Vĩnh Ninh, Tôn Thị tất nhiên là cao hứng vô cùng, tươi cười trên mặt liền không thay đổi. Thẩm Béo cũng coi như người biết nội tình, thấy vậy nhìn Cố Ngọc Nhữ liếc mắt một cái cười nói. Nhìn một cái ngọc nhữ này, thật có phúc khí, người sinh sau tranh đua, đối với ngọc nhữ lại để bụng, kia Tề gia gia cảnh giàu có, về sau gả đi qua chính là mệnh hưởng phúc, trước làm nương tử tú tài, nói không chừng qua 2 năm chính là nương tử cử nhân. Nói đến cái này, Cố Ngọc Nhữ liền không thích hợp lại lưu lại tiếp tục nghe. Nàng rũ đầu bắt tay ở trong bồn rửa rửa, vội đứng lên làm bộ thẹn thùng chạy đi. Thấy nữ nhi xấu hổ chạy đi, Tôn Thị cười nói. Nhìn ngươi một cái, làm trò trước mặt hài tử nói cái này làm gì? Này có cái gì không thể nói, hai nhà ngươi không phải đã sớm ăn ý, không phải ta nói, nhà ngươi rốt cuộc tính toán khi nào đem Ngọc Nhữ gả qua, Ngọc Nhữ cũng không còn nhỏ đi, năm nay cũng 16. Đây cũng là tính tình nhà ngươi chịu được, nhân gia tốt như vậy, nhân tài tốt như vậy, đổi nhà khác nữ nhi một khi cập kê liền đem người gả đi qua, các ngươi khen ngược một chút đều không nóng này. Việc này sốt ruột cái gì, Vĩnh Ninh phải đọc sách, ta còn nghĩ muốn ở lâu với Ngọc Nhữ 2 năm. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, giữa trưa Cố Tú Tài cùng Cố Vô Thành đã trở lại. Chân trước vào cửa chân sau cơm chưa liền làm tốt. Một đĩa cá nhỏ chiên, một đĩa tôm bóc vỏ xào rau hẹ, một đĩa xào bạch tung, một chén lớn canh tôm bóc vỏ đậu hủ bạch tung. Tuy không có nhiều món ăn mặn, nhưng có cá có tôm, bạch tung lại là dùng mỡ lợn xào qua, mặt trên còn có chút tóp mỡ nhỏ vụt, nhìn vào làm người muốn động nhanh ngón trỏ. Đặc biệt một mâm cá nhỏ trên kia, Cố Tú Tài đi vào trước bàn liền thấy, từ trước đến nay trên gương mặt vuông dài ít khi nói cười cũng không khỏi tươi hơn một chút. Lúc sau không cần nhiều lời, Tôn Thị đi phòng bếp lấy ra rượu vàng đã sớm ngâm tốt. Có rượu có đồ ăn, Cố Tú Tài liền không vội và ăn cơm, bắt đầu nhấm nháp cá nhỏ cùng uống chút rượu. Ba cái hài tử từng người đang ăn cơm, Cố Tú Tài nhìn một mặt hài hòa hòa hợp này, không khỏi tươi cười càng sâu, duỗi tay vỗ vỗ tay Tôn Thị. À Tú vất vả ngươi, người đọc sách từ trước đến nay hiểu lễ thủ lễ, loại cử chỉ càn rỡ này ở trên người Cố Tú Tài cực ít khi có thể thấy. Tôn Thị cho dù trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà cùng trượng phu nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội gục đầu xuống, lại giận hắn liếc mắt một cái, sợ bị bọn nhỏ thấy. Bọn nhỏ tất nhiên là thấy mà coi như không nhìn thấy. Bất quá này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, vốn dĩ Cố gia chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phá lệ. Tôn Thị tâm tình không tồi, thấy trượng phu tâm tình cũng không tồi, không khỏi liền nhắc tới hôn sự Cố Ngọc Nhữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải nói luyến tiếc Ngọc Nhữ, muốn để ở lâu 1-2 năm, ta ngày Tết năm ngoái còn thương nghị qua chuyện như vậy cùng Tề huynh. Cố Tú Tài kinh ngạc nói. Tôn Thị tự nhiên luyến tiếc nữ nhi, không nói đến đại nữ nhi lớn lên tốt, lại trước nay nghe lời hiểu chuyện, làm không ít việc trong nhà, thậm chí bà mẫu kia cũng toàn dựa vào đại nữ nhi tới ứng phó. Lại nói là nàng thân sinh, yêu thương tất nhiên là không cần phải nói, đừng nói nữ nhi ra sợ phải gả, làm nương sao lại có thể không sợ, vẫn luôn sợ nữ nhi ra cửa liền không được hưởng phúc tự tại như ở nhà, luôn muốn nếu có thể ở lâu thì ở lâu thêm chút thời gian. Đương nhiên cũng có chút là làm bộ làm tịch, tục ngữ nói ngẩng đầu gả nữ nhi cúi đầu cưới vợ, nhà gái nhiều ít phải có chút cái giá, cũng miễn cho bị người sau lưng chỉ trích vội vã muốn gả nữ nhi. Tất nhiên lý do chủ yếu cũng là không tha, nhưng không đại biểu Tôn Thị thật vẫn luôn muốn lưu lại nữ nhi, đem nàng lưu thành đại cô nương. Kỳ thật Tôn Thị còn có chút tâm sự. Nàng tuy là phụ nhân, nhưng cũng không phải không thông chuyện bên ngoài, Định Ba huyện lớn như vậy, ở địa phương Tề gia nhiều ít cũng có chút danh khí, đặc biệt là Tề Vĩnh Ninh tuổi đang lúc vừa độ, gia cảnh tốt lại là cái tú tài, đối với bà mối kia chính là mẫu hôn phu được người chọn. Chẳng sợ bên ngoài vẫn luôn có tiếng gió, nói việc hôn phối Tề Vĩnh Ninh Tề gia sớm có tính toán, cũng có người biết Tề Vĩnh Ninh có cái thanh mai trúc mã, hai nhà giao hảo, sớm có ý tư kết thân, nhưng không chịu nổi có rất nhiều nhà trong huyện đều nhìn chằm chằm. Cho dù có ý kết thân, này không phải còn chưa có kết sao? Không kết thân là còn có thể sửa a, một ngày phụ nhân cùng giao hảo với Tôn Thị cũng không ít, này còn không phải có tiếng gió vụn vặt truyền tới trong tai nàng, một lần hai lần cũng liền thôi, số lần ngày một nhiều này còn không phải nóng vội. Đừng nhìn hôm nay Thẩm Béo cùng nàng nhàn thoại nói nàng cũng không vội, này kỳ thật đều là có nội tình. Người cũng không thể nói rõ, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, tuy là nhàn ngôn toái ngữ, cũng làm Tôn Thị gác ở trong lòng, này còn không phải nay không nhịn xuống mà đề ra việc này. Nơi này nhỏ vụn, làm cho trước mặt nhi nữ tất nhiên là không tốt để nói rõ. Nhưng Cố Tú Tài cũng rõ ràng thê tử không phải người bắn tên không đích, nếu đề ra việc này, khẳng định là có nguyên do. Vậy ngươi thật bỏ được, Tôn Thị xấu hổ đỏ mặt còn đang suy nghĩ nói như thế nào, một bên Cố Ngọc Phương đột nhiên nói. Cha nương, các ngươi làm gì cứ như vậy đem đại tỷ gả đi ra ngoài, các ngươi bỏ được ta nhưng luyến tiếc. Lại nói tiểu đệ cũng luyến tiếc nha, tiểu đệ, ngươi bỏ được đại tỷ hiện tại liền gả đi ra ngoài. Cố Vô Thành không phòng bị việc này nhấc lên trên người mình, nhéo chiếc đũa ngây ngẩn cả người. Cũng không cần hắn nói chuyện, Cố Ngọc Phương tự hồ thực gấp ném đũa xuống liền chạy đến Cố Ngọc Nhữ bên này ôm chặt nàng. Tỷ ta cùng tiểu đệ đều luyến tiếc ngươi, ngươi cũng không thể cứ như vậy liền xuất giá a. Từ góc độ Cố Ngọc Nhữ chỉ có thể nhìn đến màu nửa bên mặt gấp đến đỏ bừng của muội muội, lại nghe thanh âm nàng gấp gáp một bộ luyến tiếc không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ nàng không khỏi lại trôi nổi, nhớ mang máng ở trong trí nhớ nàng cũng có một đoạn như vậy, nàng có tỉ muội tình thâm, còn rất là cảm khái một phen muội muội hiểu chuyện, thậm chí bởi vì ngày thường muội muội kiêu căng luôn là lấy đồ vật nàng về điểm này mà có hiềm khích nhỏ, đều bị việc này mà xóa bỏ, tự nhiên là lập tức nói không gả. Không riêng với muội muội nói, còn theo nương nói không nóng này xuất giá, nàng đều nói như vậy, song thân vốn là rối rắm tự nhiên đem việc này liền tạm thời buông xuống không đề cập tới. Nhưng ai mà nghĩ Cố Ngọc Phương luyến tiếc nàng gả, nơi nào là tỉ muội tình thâm, bất quá là thật không muốn nàng gả thôi, thậm chí còn nghĩ muốn thay thế. Tỷ, đại tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi cũng vội vã muốn gả cho Tề đại ca? Cũng, Cố Ngọc Nhữ hướng trong lòng ngực nhìn lại Cố Ngọc Phương ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vành mắt đều đỏ tựa hồ thật sự không tha. Nhưng rốt cuộc tuổi còn quá trẻ, diễn trò không đủ đanh đá chua ngoa, khóe miệng cùng khóe mắt kia hơi hơi run rẩy, còn có trong mắt hàm chứa vội vàng, đều nói ra đủ loại không tầm thường. Người nhà đầu này nói bừa cái gì? Tỷ ngươi khi nào muốn vội vã gả người, lời này nếu là để người khác nghe thấy còn không biết sẽ rước lấy cái dạng chê cười gì. Tôn Thị trách mắng, một bên bộ dáng Cố Tú Tài cũng vẻ mặt không dám gật bừa. Phu thê hai người chỉ chú ý vội vã gả chồng phía trên, nhưng thật ra xem nhẹ cái chữ cũng kia. Lúc này Cố Ngọc Phương cũng biết mình nói sai, vội nói. Nương, ta cũng không phải cái ý tư kia, ta chính là luyến tiếc đại tỷ. Cho dù ngươi luyến tiếc đại tỷ ngươi gả chồng, nói cái lời nói gì nên nói cái gì không nên nói ngươi không biết. Ngươi nhà đầu này, đều do ta ngày thường thiếu dạy dỗ ngươi, phàm là ngươi có thể học được 2-3 phần đại thì ngươi cũng không đến mức làm nương nhọc lòng ngươi về sau nên như thế nào. Cố Ngọc Phương rơi vào một trận răn dạy, tự nhiên đem việc này tách ra, cuối cùng vẫn là Cố Tú Tài mở miệng mới ngăn lại Tôn Thị răn dạy. Cũng là Cố Ngọc Phương phạm vào tối kỵ của Tôn Thị tuy là xuất thân bình thường, nhưng cũng là nữ nhi Tú Tài gia, loại xuất thân này tự nhiên thức văn hiểu mặc, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Nữ nhi trong sạch nhà ai không phải sợ gả, với nữ nhi khuê phòng càng là nên ngậm miệng không nói đến loại sự tình này, nhưng Cố Ngọc Phương không những nói, còn cãi lại không giữ cửa nói thì vội vã gả chồng, này nếu là để người ngoài nghe qua còn không biết sẽ nói thành cái dạng gì, Tôn Thị cũng ý thức được tiểu nữ nhi nên hào hào dạy dỗ lại. Cũng bởi vậy việc này căn bản không để yên, lúc sau Cố Tú Tài không ở trong nhà, Tôn Thị không thiếu cơ hội giáo huấn nữ nhi. Mấy ngày sau Cố Ngọc Phương trải qua đến thập phần khó chịu. Ở nhà đại bá bị đại nương giáo, ở trong nhà bị nương giáo, cái này làm cho thể xác và tinh thần nàng chịu cực đại suy sụp cùng ủy khuất. Khóc náo loạn vài lần căn bản không dùng được, trước kia một khi nàng khóc nháo Tôn Thị vẫn luôn phải thỏa hiệp, nhưng lần này Tôn Thị tự hồ quyết tâm phải hảo hảo giáo nữ nhi. Lại thấy đại tỷ ở nhà dưỡng bệnh, được người một nhà hỏi han ân cần, đối lập chính mình quả thực tựa như nhặt được Cố Ngọc Phương, trong lòng càng là phẫn nộ bất bình, tự nhiên không khỏi càng hận Cố Ngọc Nhữ không đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, thấy thời điểm không còn sớm, Tôn Thị liền thúc giục nữ nhi nhanh chạy đi nhà Cố đại bá. Cố Ngọc Phương vốn là lòng tràn đầy xúc động phẫn nộ, mới vừa rồi bị nương buộc thêu thùa may vá, trên tay bị đâm vài cái lỗ kim không nói, còn bị giáo dục một hồi đức hạnh nữ tử, sau lại thấy nương nói cho nàng đi nhà đại bá, liền xoay người đi phòng bếp bưng chén canh vào tây xương, trong lòng áp lực hồi lâu nghẹn khuất đạt tới điểm cực hạn. Đi tới tây xương, quả nhiên thấy nương bưng chén đang dỗ đại tỷ uống chén canh mà trong miệng đại tỷ kêu quá ngán. Nương, ta thật không muốn uống, vẫn là ngươi uống đi, trận này ngươi cũng vất vả, kỳ thật ta đã tốt, thật sự không cần bổ như vậy. Cố Ngọc Nhữ đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nghe lời, đại phu người ta đều nói phải hảo hảo bồi bổ, nhóm đại phu đều là nói như vậy, trên thực tế thân mình chính mình thiếu hụt hay không thiếu hụt Cố Ngọc Nhữ trong lòng rõ ràng. Nhưng Tôn Thị thực để bụng rõ ràng đem lời đại phu nói thành sự thật, cũng là mấy năm nay Cố Ngọc Nhữ vẫn luôn giúp nhiều chuyện trong nhà, Tôn Thị trong lòng cũng không phải không áy náy, liền muốn mượn cơ hội bồi bổ cho đại nữ nhi, thuận tiện dạy dỗ tiểu nữ nhi. Đáng tiếc Cố Ngọc Phương căn bản không hiểu những đạo lý này, đối lập một chút trong mắt đều đỏ. Nếu đại tỷ đã tốt kia hôm nay cho đại tỷ đi nhà đại bá đi. Cố Ngọc Nhữ nhìn đi qua, Tôn Thị cũng nhìn đi qua. Cố Ngọc Nhữ là cảm thấy Cố Ngọc Phương quá xuẩn, lúc này chạy ra tự tìm phiền phức, còn Tôn Thị lại là sinh khí, cảm thấy tiểu nữ nhi lại chứng nào tật nấy muốn tránh lười. Tôn Thị nhíu mày nói, Ngọc Phương ngươi đang nói cái gì? Đại tỷ ngươi thân mình còn không có tốt, đại tỷ như thế nào không tốt, nàng chính mình đều nói nàng tốt, ngày hôm trước đại phu tới tái khám ngươi không phải cũng ở một bên nghe. Nói đại tỷ ngươi nhìn như tốt kỳ thật bên trong còn hư, phải dưỡng chút thời gian, ta xem ngươi đây là lại muốn tránh lười. Từ khi nãy ngươi bị bệnh, đại tỷ ngươi vô luận trời mưa gió lớn ngày ngày không bỏ, ngươi lúc này mới đi mấy ngày đã kêu khổ mấy ngày liền. Cố Ngọc Phương vẻ mặt ủy khuất, ta cũng chưa nói không muốn đi hầu hạ nãi nãi, này không phải đại tỷ đã tốt rồi sao? Đại tỷ ngươi tốt là ngươi có thể không đi toàn ném cho đại tỷ ngươi. Ngươi nhà đầu này rốt cuộc ai đem ngươi dạy thành như vậy, ngươi rốt cuộc hiểu cái gì kêu tỉ muội thân tình, cái gì kêu vãn bối hiếu đạo hay không? Tôn Thị càng nói càng tức giận đến cả người phát run. Cũng không phải nàng phát tán quá mức, mà là từ khi lần trước xong việc nàng ý thức được tiểu nữ nhi nên hào hào dạy dỗ, đã trải qua nhiều ngày không những không tiến triển, ngược lại càng bại lộ nhiều vấn đề. Việc này nói lên một điểm chính là Cố Ngọc Phương không hiểu chuyện, sâu xa mà nói chính là đứa nhỏ này lòng lang dạ sói, ngay cả tỉ muội nhà mình ai làm chút việc đều phải tính toán chi ly, đặc biệt còn so đo chính là phương diện hiếu đạo hầu hạ trưởng bối. Một cái nữ nhi ra lại là loại phẩm hạnh này, Tôn Thị sao có thể không tức giận. Nương ngươi đừng nóng giận, Cố Ngọc Nhữ thấy Tôn Thị tức thành như vậy, cũng hoảng sợ, vội khuyên nhủ. Ngọc Phương nàng còn nhỏ, ngươi lại dạy dỗ thêm, nàng còn nhỏ cái gì, nàng so ngươi nhỏ hơn chỉ có một tuổi. Tôn Thị vừa nói như vậy Cố Ngọc Nhữ cũng không biết nên khuyên như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng cười lạnh vang lên, dựa vào cạnh cửa Cố Ngọc Phương một bên cười lạnh một bên chảy nước mắt. Ngươi chính là bất công, ngươi chính là thích đại tỷ không thích ta, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đều là đại tỷ tốt ta không tốt, đại tỷ làm cái gì cũng tốt ta làm cái gì các ngươi cũng đều cảm thấy ta không đúng, nếu cảm thấy ta không tốt kia lúc trước vì sao phải sinh ta. Chấm, nói xong, nàng khóc lóc quay đầu chạy, Tôn Thị như bị sét đánh, thân mình cứng ngắt ngồi một hồi lâu, thẳng đến cảm nhận được đại nữ nhi Trần An mà vỗ về sống lưng nàng, mới ngã vào trên vai Cố Ngọc Nhữ mà khóc. Nhà đầu chết tiệt kia thật là cái nghiệp chướng, cách chướng.